Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, chính là nhìn ai võ hồn càng xinh đẹp. Rơi xuống đài thi đấu, Ninh Vinh Vinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn tràn đầy hưng phấn đỏ ửng, đỏ bừng bừng như cái quả táo đỏ. Có cái gì thật là cao hứng? Võ hồn dung hợp kỹ mà thôi, việc nhỏ như con thỏ cũng đáng giá cao hứng như thế. Diệp Hải đả kích nói. Ninh Vinh Vinh tức giận nói. Võ hồn dung hợp kỹ ai? Thức ăn. Như vậy thức ăn ngươi lại cho ta làm một cái. Ta liền thừa nhận đây là thức ăn. Tốt. Hai ngày nữa ta nhiều cho ngươi biểu diễn mấy lần, ngươi liền biết có nhiều đơn giản. Diệp Hải đáp ứng một tiếng. Ninh Vinh Vinh căn bản không coi là chuyện to tát. Nàng chuyển mà nói rằng. Chúng ta võ hồn dung hợp kỹ còn không đặt tên, ngươi có hay không êm tai? Chấm ngoặc kép. Diệp Hải trực tiếp mở miệng nói. Liền gọi Lưu Ly Tinh Vương Quan đi. Đại khí lên đẳng cấp. Còn êm tai. Chấm ngoặc kép. Lưu Ly Tinh Vương Quan. Lưu Ly Tinh Vương Quan. Lưu Ly. Chấm ngoặc kép. Ninh Vinh Vinh nhắc tới danh tự này, trên mặt càng thêm hồng hào. Nàng lén lút liếc Diệp Hải một chút, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng rồi, người biểu hiện hôm nay không sai. Võ hồn dung hợp kỹ cần hai người hoàn toàn tín nhiệm đối phương mới có thể hoàn thành. Không nghĩ tới ngươi lại đối với ta không cái gì thành kiến. Biểu hiện không tệ. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải nói. Cát, ai hoàn toàn tín nhiệm ngươi? Đừng tưởng bờ. Ninh Vinh Vinh không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt đỏ ửng đều đỏ đến lỗ tai, bỏ lại một câu lời. Trực tiếp chạy đi. Diệp Hải. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta vừa nãy là ở khen nàng đi. Khen nàng cũng không được. Diệp Hải không nói gì mà nhìn chạy đi Ninh Vinh Vinh. Ám đạo, nhà đầu này sẽ không là thẹn thùng đi. Khen nàng không được, vậy thì chỉ có thể đánh nàng. Diệp Hải âm thầm nghĩ. Hắn cảm thấy tựa hồ tìm tới cùng Ninh Vinh Vinh ở chung phương thức. Diệp Hải đi trở về hậu trường khu. Lúc này người khác đã rời đi đi thi đấu. Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch còn có Chu Trúc Thanh đã trở về. Đối thủ của bọn họ cũng không quá cường. Đái Mộc Bạch đã là 37 cấp hồn tôn. Hơn nữa còn là đỉnh cấp thú võ hồn. Ở hồn tôn bên trong thuộc về khá là mạnh mẽ. Hai đối với hai cũng không thua đối phương hai tên hồn sư. Chu Trúc Thanh chớ nói chi là 27 cấp nhanh nhẹn hệ chiến hồn sư. Ai đụng với ai đau đầu. Ba người đều đối lập ung dung thắng được chiến đấu. Diệp Hải đem cùng Ninh Vinh Vinh võ hồn dung hợp kỹ ý nghĩ nói cho đại sư. Nói mình còn muốn cùng cái khác thất quái thử một chút võ hồn dung hợp kỹ. Tại chỗ đem đại sư chấn động đến mức hai mắt dại ra. Lấy hắn mấy chục năm lý luận tri thức, cũng không cách nào giải thích ở Diệp Hải trên người chuyện đã xảy ra. Diệp Hải đi tới Chu Trúc Thanh bên người, cười nhạt nói. Võ hồn dung hợp kỹ, có hứng thú hay không? Cái gì? Chu Trúc Thanh trợn to hai mắt, cảm giác lỗ tai của chính mình đúng hay không gặp sự cố. Võ hồn dung hợp kỹ, vậy cũng là cả thế gian hiếm thấy võ hồn hiện tượng. Làm sao đến Diệp Hải trong miệng, lại như đang bán rau cải trắng như thế? Chu Trúc Thanh lắc đầu nói. Không thể, Chu Trúc Thanh không có giải thích càng nhiều. Nàng vốn là cái lời thiếu người. Diệp Hải cười nói. Ninh Vinh Vinh lúc trước cũng là nói như vậy. Người nhìn nàng hiện tại. Chấm ngoặc kép. Chu Trúc Thanh theo Diệp Hải ánh mắt nhìn. Chỉ thấy Ninh Vinh Vinh ngồi ở trong góc. Tay phải chống đỡ cằm. Ánh mắt mê ly. Khi thì cười khúc khích. Không biết đang suy nghĩ gì. Chu Trúc Thanh theo bản năng nói. Người đem nàng cho làm choáng váng. Diệp Hải. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ta nghĩ ngã bàn không biết có thể không thể. Không tin tính, ta tìm người khác đi. Diệp Hải vượt qua Chu Trúc Thanh, muốn hướng đi Đái Mộc Bạch. Ai, các loại, Chu Trúc Thanh kéo Diệp Hải. Do dự một chút, nói, nếu như chúng ta thật có thể tiến hành võ hồn dung hợp. Vậy ta sẽ chân thành cảm tạ ngươi. Nếu như ngươi là đang đùa ta, cái kia mời ngươi đình chỉ này tẻ nhạt xiếc. Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch đều là Tinh La Đế quốc quý tộc, trên người bọn họ mang theo cực kỳ áp lực nặng nề. Đái Mộc Bạch trước cũng đã tự giận mình. Cả ngày tầm hoan mua vui. Có thể thấy được cho bọn họ áp lực lớn bao nhiêu. Chu Trúc Thanh có thể không tiếc bất cứ giá nào tăng lên thực lực của chính mình. Nàng ở Sử Lai Khắc Học Viện cũng là làm như vậy. Đại sư giao cho nàng bất kỳ huấn luyện nàng đều chịu đựng được. Không có hàng qua một tiếng. Nàng không hy vọng lãng phí bất kỳ thời gian. Nàng chỉ hy vọng trở nên mạnh mẽ. A, hiển lộ ra ngươi võ hồn. Diệp Hải nở nụ cười. Nói, Chu Trúc Thanh nghe vậy. Màu tím nhạt U Minh Linh Miêu phụ thể. Sau lưng xuất hiện một đạo tinh tế bóng dáng. Diệp Hải đồng thời cụ hiện xuất từ mình, Hoàng Kim Long Tọa. Tử kim hai màu từ từ chiếu rọi. Có dung hợp xu thế. Diệp Hải nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Nói, thế nào? Không có lừa gạt ngươi chứ? Ngay ở Chu Trúc Thanh muốn càng gần hơn một bước thời điểm. Diệp Hải bỗng nhiên đem võ hồn cất đi. Chu Trúc Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh mới vừa mở miệng. Liền nhìn thấy Ninh Vinh Vinh cùng Đái Mộc Bạch hai bên trái phải đi tới Diệp Hải bên người. Sắc mặt khó coi nói. Các ngươi vừa nãy đang làm gì? Ninh Vinh Vinh không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Nhìn thấy Diệp Hải cùng Chu Trúc Thanh cũng có võ hồn dung hợp khả năng. Lập tức nhảy ra ngăn cản. Đái Mộc Bạch ý nghĩ đúng là dễ hiểu. Người đem lão tử võ hồn dung hợp kỹ đối tượng đoạt. Lão tử tìm ai dung hợp đi? Không có chuyện gì a. Chính là nhìn ai võ hồn càng xinh đẹp. Diệp Hải mở ra tay. Đàng hoàng trịnh trọng nói. Đái Mộc Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải thấy Đái Mộc Bạch lại đây. Nói, vừa vặn, Mộc Bạch ngươi tới, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Đái Mộc Bạch nghi hoặc mà đi tới. Nói, chuyện gì, sẽ không là nói đem hắn võ hồn dung hợp kỹ cướp đi sự tình đi. Tuy rằng hắn cùng Chu Trúc Thanh trong lúc đó cái gì cũng không có. Hơn nữa bởi vì Chu Trúc Thanh đối với trước hắn hành vi phi thường mâu thuẫn. Liền bằng hữu cũng không tính, nhưng tóm lại cũng là một cái cùng chung chí hướng người. Nếu như Diệp Hải thật sự muốn cướp, hắn có thể làm sao? Nhưng vào lúc này, Diệp Hải nói, ta cảm thấy, người Bạch Hổ võ hồn không sai, cùng ta võ hồn lẫn nhau tính không sai. Hay ta đến thử xem võ hồn dung hợp kỹ sự tình đi. Rời ạ, thật coi mình là giao thông công cộng. Khụ khụ. Thật sự coi chính mình võ hồn là vạn năng. Có thể dung hợp tất cả võ hồn. Ngươi sao không lên trời đây? Võ hồn dung hợp kỹ một vạn cái hồn sư đều không nhất định ra một đôi. Đặt ngươi này thành rau cải trắng. Đái Mộc Bạch trong lòng một vạn cái không tin. Sau đó, hắn thả ra võ hồn. Diệp Hải nở nụ cười. Thả ra Hoàng Kim Long Tọa. Kim ngân hai màu lẫn nhau tụ hợp. Dĩ nhiên kỳ dị xuất hiện dung hợp xu thế. Nắm cái cỏ. Thật sự có thể. Đái Mộc Bạch xem Diệp Hải ánh mắt đều không giống nhau. Tuy rằng chỉ là võ hồn có dung hợp khả năng. Cuối cùng không nhất định thật có thể hình thành võ hồn dung hợp kỹ. Nhưng dù cho là có dung hợp khả năng võ hồn. Cũng cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì là ở hậu trường khu. Mấy người chỉ là phóng thích võ hồn. Cũng không có trực tiếp thử nghiệm võ hồn dung hợp kỹ. Vạn nhất nếu như xuất hiện tính chất công kích hồn kỹ. Vậy thì không tốt kết cuộc. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh vạn vạn không ngờ tới. Hai người bọn họ còn không tiến hành võ hồn dung hợp. Dĩ nhiên song song phát hiện lẫn nhau cùng Diệp Hải võ hồn lẫn nhau tính giỏi như vậy. Này rời ạ cũng quá không khoa học. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.